Hai người định đứng đó đến lúc nào? Chứng kiến cảnh lâm ly bi đát của đôi bạn trẻ hồi lâu, Tuấn Kiệt không biết từ đâu chui ra phá vỡ bầu không khí sặc mùi tình cảm. Quay đầu nhìn ra phía sau thì đám người Thiên Nam, Thiên Bảo, Nam Phong không biết đã ở đó từ bao giờ. Các cậu đến từ lúc nào vậy? Đủ để xem đoạn phim tình cảm của ai đó. Thiên Nam bỏ tay vào túi quần, dựa lưng vào xe, nghiêng đầu trả lời đầy hài hước. Thật ra thì anh cùng Thiên Bảo và Nam Phong đến đây ngay sau khi hắn nghe tin hắn về. Cậu định cho bọn tôi đứng đây đến bao giờ? Không phải là 3 năm chơi trò mất tích quên luôn bạn bè rồi chứ? Thiên Bảo lên tiếng đầy bất mãn. Buông hắn ra, Thiên Châu nhìn mọi người đầy ái ngại. Giờ mới biết là mình hơi quá. Đâu có chứ, mình có lý do riêng của mình mà. Vậy cho bọn này vào nhà được chưa thiếu gia? Đi vào thôi, nói rồi Vũ Phong cùng mọi người vào nhà. Tác giả thời gian qua đã đăng chương không đều khiến MN phải chờ lâu. Rất xin lỗi vì sự vô tâm không có trách nhiệm của mình. Tác giả hứa từ nay sẽ đăng chương đều trở lại một ngày một chương. Dù hơi ngắn, cách chương.